Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 581, chương hạ quyết định. Đến năm 2001, Tết Xuân tựa hồ cũng gần ngay trước mắt, nhưng thịnh thế các công nhân viên đều không có thời gian cùng tâm tình đi cảm thụ ngày lễ không khí. Pudding cửa hàng giá rẻ tiếp tục tại tất cả thành phố lớn bố cục. Là spot tiến vào người tiêu dùng trong tay cung cấp càng sâu càng rộng con đường. Giá trị cái này liên quan miệng. Lương Thắng Quân lại hoàn mỹ rời đi nước Mỹ. Thu mua một nhà mới công ty. Cũng nên có người ở nơi đó tiếp nhận. Không chỉ có như thế. Tôn Á Quan giáo sư cùng hai tên hơi tuổi nhỏ hơn một chút học giả cũng cùng một chỗ bay hướng nước Mỹ đi, một cái phụ trách hành chính, một cái phụ trách kỹ thuật, bỏ ra ngàn vạn đô la mua đồ vật phải nhai nhuyễn nuốt chậm hào hào ăn mới được. Hai vị mới máy tính nhà khoa học là Tôn Á Quan giáo sư giới thiệu mới gia nhập Thịnh Thế Điện Tử. Có thể nói thành là lý tưởng tại triệu hoán lấy bọn hắn. Cũng có thể nói thành là Thịnh Thế tiền lương điều kiện quá tốt rồi. Lão Lương không trở về cũng không quan hệ. Trần Tử Nhĩ chỉ cần đừng ở Yến Kinh trì hoãn quá lâu liền tốt. Tuy nói nhà này tập đoàn từ vừa mới bắt đầu. Tại trong gen thành thói quen lão bản bay khắp nơi. Nhưng nửa năm này hắn bay nhiều lắm. Cuối năm tựa hồ tất cả mọi người tại lùi về Trung Hải. Lạc Chi Di hơn nửa tháng trước đó liền theo nơi khác trở lại Trung Hải. Nàng muốn đập quảng cáo. Nàng hiện tại có mới địa chỉ. Cũng chính là Điêu Diệc Kiệt khai thác cái kia bên trong cấp cao nơi ở hạng mục. Lão kén ăn nửa năm này cùng Trần Tử Nhĩ gặp nhau không nhiều. Hắn là lời nói ít người hung ác làm sự tình người. Hoàn thành cái thứ nhất hạng mục về sau. Hắn đã bắt đầu cái thứ hai. Có Trần Tử Nhĩ tại, đỉnh lấy Thịnh Thế tên tuổi, hắn lấy tiền cầm tựa hồ cũng không là vấn đề, đi qua một mực mơ ước làm ra một nhà công ty lớn. Bây giờ tựa hồ ngay tại từng bước một trở thành hiện thực. Trần Tử Nhĩ mặc dù không có ở mảnh quản qua hắn nghiệp vụ, nhưng từ năm trước đáy Thịnh Thế tập đoàn thành lập tới nay, từng cái công ty con tài vụ đối với tổng bộ đến nói vẫn luôn là trong suốt. Mà lại Thịnh Thế địa sản nhanh chóng đang phát triển chỗ chọn lựa đầu tư bỏ vốn thủ đoạn trên. Thực tế đã mắc phải, Trần Tử Nhĩ ỉ lại chứng. Đây là Trần Tử Nhĩ ý thức nguy cơ tại quấy phá. Trên thực tế, Thịnh Thế tập đoàn tại một năm này đột nhiên tăng mạnh để nhân viên cùng cao quản lực ngưng tụ chưa? Từng có mạnh, mọi người đều biết lên chiếc thuyền này có ngày sống dễ chịu. Muốn đi lên còn đến không kịp. Như thế nào lại xuống thuyền? Điêu Diệc Kiệt đang chờ cuối năm niên hội. Lúc kia Trần Tử Nhĩ nhất định sẽ trở về. Lạc Chi Di tựa hồ cũng nghĩ như vậy. Nàng gần nhất cảm thấy mình giống như càng chạy càng xa. Trừ là spot đại ngôn. Nàng cơ hồ không thế nào biết có cơ hội gì có thể nhìn thấy Trần Tử Nhĩ. Cũng may Lương đều ở nước Mỹ. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện cuối cùng đều phải tìm tới Trần Tử Nhĩ. Lần này là qua Tết Xuân quan khẩu. Trần lão bản ý nghĩ là hy vọng có thể đem Tết Xuân lễ vật cái này nhãn hiệu mang tại spot trên. Đầu, dạng này có thể mở ra tuổi tác lớn một điểm cấp bậc kia thị trường. Chính bọn hắn không cần, nhưng có thể đưa cho tiểu hài tử, mà lại bộ phận này người tiêu phí năng lực càng mạnh. Theo Yến Kinh trở về sau, hắn không rảnh đi quản trên Internet liên quan tới hắn thảo luận. Lập tức toàn tâm đầu nhập làm việc, trong phòng làm việc cùng bộ phận thiết kế Trầm Nam Phong cùng một chỗ quan sát quảng cáo phim mẫu. Tựa hồ cũng không phải rất hài lòng. Nữ nhân này độc lập tính cực mạnh, đối vấn đề gì giống như đều phải có một bộ cái nhìn của mình. Lương Thắng Quân đặc biệt mê nàng, để Trần Tử Nhĩ rất nghi hoặc, mình tinh khí mà quá nặng đi, theo trong màn ảnh ta không cảm giác được nàng làm dáng vẻ học sinh. Ngồi đang làm việc bàn đối, diện, Nàng chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói, nữ nhân thẩm mỹ quan so Trần Tử Nhĩ nhạy cảm, ngay từ đầu hắn chẳng qua là cảm thấy quái, hiện tại trải qua một nhắc nhở như vậy, tựa hồ cũng có thể cảm giác được. Lạc Chi Di vẫn là quá dễ nhìn một điểm, nhất là làm nghệ nhân về sau, mặc quần áo cách ăn mặc đều đi qua chuyên nghiệp điều chỉnh. Diễm Lệ dung nhan bạn nhẹ nhàng tiên khí, nói là học sinh đều có chút sai lệch, không phải nói học sinh không có đẹp như thế, mà là Lạc Chi Di đã trừ đi học sinh khí, tựa như có ít người xem xét tựa như thư sinh, có ít người xem xét thì rất xã hội đồng dạng. Chụp lại đi, lại nhìn một lần, Trần Tử Nhĩ từ đầu đến cuối cảm giác không đúng lắm, gây nên không được cộng minh. Trầm Nam Phong nhíu mày, nói, thế nhưng là ta sợ thời gian không kịp, không kịp cũng chụp lại, thịnh thế điện tử gen là gắng đạt tới hoàn mỹ. Trần Tử Nhĩ lập tức nói, trong giọng nói của hắn không có gì tình cảm, gắng đạt tới hoàn mỹ cái khẩu hiệu này, không thể vẻn vẹn chỉ là một cái khẩu hiệu. Trầm Nam Phong căng thẳng trong lòng, thời gian đúng là rất vội. Thế nhưng là lại có thể làm sao bây giờ? Tăng ca đi, chẳng lẽ còn vi phạm lão bản ý chí? Miệng nhỏ thở ra một hơi, nàng cảm nhận được lão bản tại quyết định này lên kiên trì. Biết Trần Tổng, ta lập tức đi an bài. Không cần, ta để quảng cáo bộ người phụ trách. Ta muốn nói với ngươi một cái mặt khác sự tình. Trần Tử Nhĩ lật ra trên bàn tài liệu. Phía trên vẽ lấy không ít đồ, khả năng ta chạy nhiều lắm, quên cùng các ngươi tiến hành câu thông, lần này mới đóng gói hộp thiết kế, ta gọn gàng dứt khoát mà nói, ta không thích. Trầm Nam Phong mặt mày trầm xuống, tâm nâng chặt hơn, nếu như chúng ta muốn cho người tiêu dùng một cái hoàn mỹ sản phẩm, như vậy ta muốn người khác khi nhìn đến đóng gói hộp lúc liền có thể cảm nhận được thịnh thế không? Giống bình thường, ta không muốn đi cường điệu đóng gói hộp tầm quan trọng. Ta thích vô cùng đời trước đóng gói hộp sắc bén cạnh góc thiết kế. Vì lẽ đó không được thái minh bạch các ngươi công tác thời gian mấy tháng vì cái gì đem điểm này từ. Bỏ rồi, muốn hình thành sắc bén cạnh góc liền cần thiếp giấy dầu hộp không thể tồn tại khe hở. Biên giới cũng phải chuẩn xác xếp hợp lý. Nếu như làm được chỉnh thể lên liền sẽ lộ ra tinh tế mà còn cả. Được, ta hiểu được Trần Tổng. Trần Tử Nhĩ biết nàng vẫn là có thực lực. Vì lẽ đó suy đoán nói, các ngươi là đang suy nghĩ chi phí. Trầm Nam Phong gật gật đầu. Đích thật là dạng này. Spot đóng gói hộp giấy so với bình thường muốn quý. Làm lại đi, thời gian này ngược lại là tới kịp. Trước đó dùng đã rất thời thượng, không cần vội vã đổi. Trần Tử Nhĩ có dự cảm, đời thứ hai sản phẩm nghiên cứu phát minh sẽ xuất hiện rất nhiều hắn không tưởng tượng được vấn đề. Nhỏ, đây không phải không được lấy ý chí của hắn là chuyển di. Mặc dù đám kia nhân viên cho hắn đào tới không ít, mà dù sao không phải nguyên ban nhân mã. Trầm Nam Phong sau khi đi, hắn nghĩ tới Steve Jobs. Không biết Lão Kiều hiện tại làm đến trình độ gì, không có trung ương khống chế ổ quay thiết kế độc quyền. Hắn nhất định phi thường khó chịu, kỳ thật vẻ ngoài đóng gói hộp cũng có độc quyền. Nước Mỹ là cái quá độ quyền tài sản tri thức bảo hộ quốc gia. Chính là ngay tại cựu Kim Sơn khởi công xây dựng bán lẻ cửa hàng. Từ thang lầu đến cửa chính đều có thể xuất ra mấy điểm đến xin độc quyền. Cái này nhất thời trống không Apple sẽ phi thường khó chịu. Nhưng Trần Tử Nhĩ vẫn là muốn nhìn hắn nhiều đi hai bộ. Không có đối thủ cạnh tranh, thịnh thế mình cũng sống không tốt. Đây là khẳng định, còn có iTunes. Vấn đề này kỳ thật không phải phần mềm vấn đề, mà là cho người tiêu dùng cung cấp một cái hợp pháp download ca khúc con đường. Cùng quốc bên trong tùy tiện download khác biệt. Nếu như muốn đi vào châu Âu cùng Bắc Mỹ thị trường, vấn đề này kỳ thật nhất định phải giải quyết. Lần này tại Yến Kinh cùng thật nhiều đại lão sướng trò chuyện, rất mới lạ thể nghiệm. đời trước làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có một ngày này. Trao đổi qua hậu sự thực lên cho hắn huyết dịch tăng thêm chút nhiệt độ. Các đại lão ghen tị hắn, vận khí cứt chó. Hắn thì ghen tị người ta thoải mái nhân sinh. Nghe xong mới biết được, gọi là không hối hận đi qua cả đời. Vì lẽ đó vấn đề này, hắn phải giải quyết, mặc dù khó, nhưng cũng phải giải quyết. Bởi vì giải quyết chính là liên tục không ngừng lợi nhuận. Trần Tử Nhĩ hai tay ôm ngực trong phòng làm việc nhìn qua dưới trời chiều quyết tâm này. Sau đó không lâu, văn phòng điện thoại vang lên, nói, Trần Tổng, Lạc Tiểu Thư tới, tốt, để cho nàng đi vào đi. Có phải là vì chuyện công việc? Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới nàng tới nhanh như vậy, xem ra nàng vẫn là rất để ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.